Chương 607, phương pháp giải quyết. Trải qua kiểm an cùng mặc vào trang phục phòng hộ về sau, Ôn Dao bọn người mới bị Doãn Hứa tiến nhập phòng cô lập. Ôn Dao tinh thần lực đảo qua bị cố định người trên giường, phát hiện này trong thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, hiện tại một hơi thuần túy là treo. Bên người nghiên cứu viên còn đang giới thiệu bệnh nhân tình huống, đây là trước mắt nghiêm trọng nhất, trước đó đồng dạng tình trạng đã chết 3 người, chúng ta nghĩ không ít biện pháp, dù cho muốn lợi dụng giải phẫu đem trong cơ thể tuyết nghĩ lấy ra cũng không được, bởi vì bọn nó động tác cực kỳ linh hoạt, sẽ trên cơ thể người bên trong tùy ý nhảy lên động, nếu như không thể đem cố định, ngược lại sẽ gia tốc bệnh nhân tử vong. Trước mắt tất cả dược đô không có đối với tuyết nghĩ hữu hiệu, bọn nó không sợ lạnh, không sợ nóng. Thậm chí còn có thể trên cơ thể người bên trong tiếp tục đẻ trứng, đem thân thể người xem như xào huyệt. Ôn Dao ngược lại là có thể lợi dụng tinh thần lực khống chế những cái kia trong cơ thể tuyết nghĩ để bọn nó ra, hoặc là nghiền nát tinh thần lực của bọn nó. Bất quá Ôn Dao nhìn một bên khác túi đầu trầm tư Tang Lan một chút, không có mở miệng nói chuyện. Nàng xưa nay không cảm thấy mình là chúa cứu thế, QNZ không cho rằng vẹn vẹn dựa vào chính mình một người có thể cứu vớt toàn bộ thế giới. Kết thúc cái mặt thế này. Cho tới bây giờ, nàng làm tất cả mọi chuyện đều là thuận theo tâm ý của mình. Nếu như có thể, nàng cũng không hy vọng Hoa Nam căn cứ Mo Y Thư đều muốn ỷ lại nàng. Nếu như tất cả mọi chuyện đều chỉ có nàng mới có thể giải quyết, nàng cảm thấy thế giới này vẫn là nhanh chóng hủy diệt được rồi. Mặc kệ là cái nào thời đại, cho dù là sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, QNZ sẽ không chỉ có một cái anh hùng. Sự phát triển của thời đại không phải dựa vào một người, mà là tất cả mọi người cố gắng. Nàng nhớ kỹ dùng Hoa Quốc khẩu ngữ nói thế nào: nhất chi độc tú không phải xuân, bách hoa thể phóng xuân mãn viện. Tang Lan từ một bên trong màn hình có thể nhìn thấy bệnh trong thân thể tình huống căn bản. Nàng nghĩ nghĩ, muốn tới một con dao giải phẫu, sau đó nhấc lên trên giường người góc áo, tại hắn phần bụng mở ra một đạo sâu hơn vết thương. Hắn gầy như que tủi, thân thể dễ gẳng bản không có bao nhiêu dư thừa mỡ. Dù cho bị dao giải phẫu mở ra, QNZ không có bao nhiêu hủy hệ tờ gì cờ hở chảy ra. Đi theo Ôn Dao các nàng vào mấy tên giáo thụ có chút bạo động, nếu như là Ôn Dao động thủ thì cũng thôi đi. Cái này một cái không biết từ đâu xuất hiện nha đầu làm sao âm thanh đều không lên tiếng một tiếng liền động đao, có một người muốn lên trước, lại bị đồng bạn bên cạnh kéo lại. Hắn hướng phía Ôn Dao phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Nói đến bọn họ cho tới bây giờ QNZ không có tốt phương pháp, đã các nàng mang theo tể tư lệnh mệnh lệnh tới, liền con ở nửa cờ con ở ta tờ, dù sao thật xảy ra sự tình cũng không phải trách nhiệm của bọn hắn. Tang Lan không để ý đến bên người bạo động, đem đối phương phần bụng vạch ra một vết thương về sau, nàng thân ra tay trái của mình, dùng dao giải phẫu tại lòng bàn tay trái lần nữa quẹt cho một phát lỗ hổng. Tang Lan trái tay nắm chặt, từng giọt máu tươi từ giữa không trung nhỏ xuống, rơi vào trên giường người miệng vết thương. Người chung quanh cũng không biết nàng đang làm cái gì, Hạ Y Lý Huyên càng là nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Khó trách sắc mặt tái nhợt thành như thế, không có việc gì liền thích bỏ huyết, trường quân đội cơm nước cho dù tốt QNZ nuôi không đến A, miệng vết thương đã bị máu đỏ tươi bao trùm. Không bao lâu, bệnh nhân cả người bắt đầu co quắp, trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm, bị một bên nghiên cứu viên kịp thời cầm đồ vật ngăn chặn. Nếu không phải là bị cố ổn định ở trên giường, chỉ sợ lúc này sớm đã tránh ra. Nhìn đó là cái gì, đám người theo phát ra tiếng người chỉ nhìn lại, chỉ thấy trong màn hình những cái kia đại biểu tuyết nghị thân ảnh điên cuồng hướng phía miệng vết thương hội tụ, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Không bao lâu, miệng vết thương ở bụng chỗ bắt đầu có cái gì chậm rãi xung ra, tập trung nhìn vào, thật sự là những cái kia giấu trên cơ thể người bên trong tuyết nghĩ bọn chúng, cái đầu rõ ràng so bên ngoài tuyết nghĩ lớn thêm không y tờ, trên thân thể còn dính có màu đo thịt nát. Vừa ra nhân thể, bọn nó liền tranh nhau chen lấn hút vết thương phụ cận huyết dịch. Nhanh đem bọn nó bắt lại a, gặp tất cả mọi người sững sờ ở cái kia, Hạ Y Huyên vội vàng hô. Không đợi người chung quanh kịp phản ứng, những cái kia chui ra nhân thể tuyết nghĩ vô hạ trong suốt cánh. Hướng phía đứng tại bên giường Tang Lan phi đánh tới, mục tiêu của bọn nó rõ ràng là Tang Lan cái kia còn đang dỉ máu vết thương. Bất quá không chờ bọn nó tới gần, giữa không trung đột nhiên xuất hiện tiểu thủy cầu liền đem bọn nó từng cái trong bao. Không ngừng có tuyết nghĩ từ trong vết thương bay ra, bất quá sau cùng kết cục đều là giống nhau. Sự tình phát triển được rất nhanh, cùng vào cơ bản đều là tay trói gà không chặt nghiên cứu viên cùng giáo thụ. bọn họ thậm chí vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, tất cả mọi chuyện liền đều giải quyết. Cái này đây là có chuyện gì? Mấy tên thầy giáo giả ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tang Lan, nói đúng ra là nhìn chằm chằm Tang Lan bị thương tay nhìn. Bọn họ QNZ phát hiện, những này Tuyết Nghĩ rõ ràng là bị cái cô nương này huyết thứ kích, bằng không thì không có khả năng chủ động bay ra ngoài. Cái này huyết dịch bên trong có chỗ đặc thù gì? Mắt thấy đối diện không ít người trong mắt thả ra ánh sáng xanh lục, Hạ Y Huyên không thể không hướng nhảy tới một bước, cản trở Tang Lan trước mặt. Nàng mang về người, tự nhiên không thể tùy tiện để bọn họ làm nghiên cứu, làm sao cũng phải bảo hộ nàng an toàn. Bất quá nha đầu này trước đó có thể nói hay không một tiếng A, nàng hoàn toàn không ngờ đến Tang Lan sẽ làm như vậy. Nàng là đường tăng chuyển thế còn là thế nào ăn có thể khiến người ta trường sinh bất lao A thế mà như thế bị Tuyết Nghĩ thích. Nguyên nhân cụ thể ta nghĩ chúng ta vẫn là đổi chỗ khác hảo hảo nói chuyện đi. Nhiều nhất lưu lại hủy hệ tờ di cờ hờ hàng mẫu, người nhất định không thể cho bọn họ lưu lại. Bất quá Hạ Y thì huyên đối với lần này cũng không coi ôm hy vọng quá lớn. Tang Lan đã dám ngay ở nhiều người như vậy làm như thế, tự nhiên QNZ có nàng ỷ vào, khả năng căn bản tra không ra cái gì. Dù sao trưởng quân đội cũng là có kiểm tra sức khỏe, như thế liền cũng không phát hiện vấn đề gì, lần này khả năng cũng sẽ không có vấn đề khác. Mấy tên giáo thụ liếc nhau một cái sau gật gật đầu, được, đến hội nghị thất đi. Bọn họ cũng không phải cái kia phát dầu nghiên cứu viên A. Chính là hiếu kỳ vì cái gì Tuyết Nghị sẽ bị cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ dẫn ra mà thôi, nếu như có thể để bọn họ nghiên cứu một chút máu của nàng hàng mẫu thì tốt hơn. Cái kia chúng ta giáo thụ, cái này người đã chết cái gì chết như thế nào, mục đích của bọn hắn chính là vì cứu người, nếu như trong cơ thể Tuyết Nghị dẫn ra, người nhưng đã chết, cái kia thì có ích lợi gì mở miệng? Người kia cẩn thận kiểm tra một chút, một cái là người này vốn chỉ là chống đỡ cuối cùng một hơi. Hay là những Tuyết Nghị đó ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, khả năng trong cơ thể nơi nào đó bị phá hư quá nghiêm trọng mới đưa đến cuối cùng mất mạng, nguyên nhân cụ thể có thể muốn giải đào về sau mới có thể biết. Xem ra coi như biết rồi phương hướng, cái này cụ thể phương án áp dụng chúng ta còn đến hảo hảo suy nghĩ một phen. Không sai, cái này Tuyết Nghị tùy ý tại thể nội tán loạn, hơi không chú ý liền sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Ngày bình thường còn tốt một chút. Nếu như chúng ta động tác quá lớn, phản ứng của bọn nó cũng sẽ rất kịch liệt, ta còn đến hảo hảo ngẫm lại. Ai, trước kiểm tra hạ cái này nhân thể bên trong phải chăng còn có chứng trùng, đem toàn bộ lấy ra. Nếu như không cẩn thận kiểm tra, đến lúc đó trong cơ thể chứng trùng ấp trứng, lại là một cái phiền toái không nhỏ. Côn vợ ở, lạc mại chèn.